Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 336, học sinh muội lưu luyến đi đi tiểu ca canh năm cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com. Gần nhất, Ma Đô Đại học thường xuyên có một cái năm thứ tư đại học nữ sinh nhờ xe. Lần thứ nhất bởi vì muốn tham gia một trận phỏng vấn nhanh đến muộn. Diệp Thần điên cuồng đua xe, trợ giúp nàng thành công đuổi kịp phỏng vấn. Về sau nữ hải đối Diệp Thần vô cùng cảm kích, còn tăng thêm Diệp Thần nhỏ tin tức. Lại về sau, nữ hải nhờ xe đều sẽ nhỏ tin tức hỏi trước Diệp Thần có rảnh hay không. Hôm nay Diệp Thần vừa lúc ở Ma Đô Đại học phụ cận, cho nên trực tiếp lái xe đi. Lúc này, tại Ma Đô cửa trường đại học cửa, hai cái mặc lấy trang phục chính thức nữ sinh chính ở cửa trường học chờ xe. Nữ hài cực kỳ đẹp đẽ, nhan trị tại 98 phân, mà lại bộ dáng vô cùng thanh thuần. Một cô bé khác, bên mặt nhìn thoáng qua, ngươi lại ước cái kia anh Tuấn đi đi tiểu ca đâu. Nữ hài khuôn mặt đỏ lên dùng nắm đấm nện cho một chút bạn thân. Xú nha đầu ngươi nói cái gì đó. Bạn thân cười nói, ha ha, đáng tiếc a, hắn là cái đi đi tiểu ca. Bằng không ta đều muốn đuổi theo hắn. Đi đi tiểu ca làm sao vậy? Người ta không trộm không đoạt cũng là dựa vào lao động kiếm tiền a, nữ hài tranh luận nói. Tốt, người cái này còn không có thành bạn bè trai gái đâu. Trước che chở người ta. Chấm, còn gặp ở chỗ cũ. Cảm giác tựa như là hẹn hò một dạng. Bạn thân trêu chọc nói. Nữ hài khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Kỳ thật lần thứ nhất nhìn thấy cái này đi đi tiểu ca, nàng thì thích đối phương. Đặc biệt là hắn đua xe dáng vẻ cực kỳ đẹp trai. Duy nhất để cho nàng cảm giác có chút tiếc nuối là đối phương bất quá chỉ là cái đi đi tiểu ca. Thế nhưng là, vậy thì thế nào? Nếu như chính mình tìm tới một phần công việc tốt, nuôi đối phương đều không có vấn đề a, phải biết. Dài đến đẹp trai như vậy, tính cách lại tốt như vậy, hơn nữa còn như thế hài hước nam sinh thật quá khó tìm. Tần Giao là Ma Đô Đại học hoa khôi, thích nàng nam sinh rất nhiều. Thế nhưng là nhiều như vậy theo đuổi nàng nam sinh, Tần Giao lại một cái đều không có coi trọng. Không biết vì cái gì, trong óc của nàng luôn luôn hiện ra đi đi tiểu ca bóng người. Nàng có chút hoài nghi. Chẳng lẽ nói đây là yêu đương cảm giác? Cho nên, Tần Giao thường xuyên tìm cơ hội đánh đi đi. Cũng là muốn có thể đủ nhiều nhìn đến Diệp Thần. Quảng cáo, Tần Giao cùng bạn thân điều khiển vài câu. Có chút khẩn trương nhìn lấy xe tới phương hướng. Lại lập tức phải nhìn thấy hắn. Vì cái gì tâm lý có chút hơi khẩn trương đâu? Giao Giao, các ngươi ra ngoài à, nhìn người tới. Tần Giao nhíu mày. Người tới gọi Ngô Sảng, gần nhất một mực tại truy nàng. Tuy nhiên Tần Giao đã cự tuyệt đối phương, thế nhưng là hắn lại như cái cao su lưu hóa đường một dạng dán nàng. Tần Giao không nói gì, bạn thân ở một bên nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, chúng ta đi phỏng vấn. Ngô Sảng cười cười xấu hổ. Đúng rồi, các ngươi đi đâu? Ngồi ta xe BMW đi thôi. Oa. Ngô Sảng hảo lợi hại a, người cái này đại học còn không có tốt nghiệp xe BMW đều lái. Bạn thân nói, Ngô Sảng vẻ mặt đắc ý, cái này có thể là vô cùng tốt trang bức cơ hội. Ha ha, xe này là mẹ ta đưa cho ta tốt nghiệp đại học lễ vật. Kỳ thật cũng là một chiếc 740, hơn 1 triệu, nói Ngô Sảng nhìn về phía Tần Giao. Tần Giao ánh mắt y nguyên nhìn về phía trong dòng xe cổ. Tựa hồ đem hắn trang bức lời nói trở thành không khí. Trang bức thất bại, Ngô Sảng vô cùng khó chịu. Tần Giao, ngươi nhìn, nhanh đến thời gian, ngươi cũng đừng chờ đi đi. Ta mở ta BMW đưa các ngươi đi như thế nào? Không cần, ta thích ngồi đi đi, Tần Giao lạnh lùng nói. Ngô Sảng bị Tần Giao chẹn họng trở về. Dùng BMW trang bức kế hoạch cũng thất bại. Đúng lúc này, Một chiếc Geely xe con ngừng lại. Tần Dao trên mặt vui vẻ. Lên xe, nhìn đến cái kia quen thuộc bên mặt. Nhớ tới vừa mới bạn thân nói lời. Tần Dao khuôn mặt nhịn không được nhảy một chút vậy mà đỏ lên. Đi tài chính cao ốc. Tần Dao nói ra. Diệp Thần nghe được cái này tên quen thuộc sửng sốt một chút. Người đến đó làm cái gì? Tài chính cao ốc có thể là địa bàn của mình. Tần Dao nói ra, hôm nay ta đến đó phỏng vấn. Về sau khả năng là ở chỗ này đi làm. Diệp Thần nghe nhẹ gật đầu. Nguyên lai dạng này à, Ngô Sảng lúc này cũng mặt dày mày dạn lên xe. Tần Dao nhíu mày hỏi, người phía trên tới làm cái gì? Vừa vặn ta cũng đi tài chính cao ốc. Tần Dao lạnh lùng nói. Người không phải có BMW sao? BMW, vừa vặn hạn số. Ngô Sảng mặt dày nói. Diệp Thần nhìn thoáng qua BMW biển số xe nói. Hôm nay là thứ hai hạn số là 5 cùng không? Người đây là 8 cũng không có vấn đề. Ngô Sảng. Người mẹ nó một cái đi đi tiểu ca quản rộng như vậy làm cái gì? Ngô Sảng lúng túng nói. Cái kia, ta xe chính tốt hơn điểm mau bệnh. Giao giao đồng học một trận. Liền để ta dựng cái đi nhờ xe đi. Tần Dao lạnh hừ một tiếng. Không nói gì. Một bên bạn thân nói ra. Tốt, sư phụ lái xe đi. Diệp Thần mở lái xe. Ngô Sảng ngồi trên xe. Ai? Hay là của ta BMW lớn ngồi đấy dễ chịu. Cái xe này không gian quá nhỏ. Ai tạp âm cũng lớn. Chỗ ngồi làm sao ngồi đều không thoải mái. Một đường lên, gia hỏa này ngay tại cái kia lải nhải. Thổi hắn BMW lớn. Nói hồi lâu, Ngô Sảng khổ cực phát hiện. Tần Dao một mực nhìn lấy Diệp Thần. Căn bản không có nghe hắn nói. Bạn thân cười nói. Soái ca, chúng ta giao giao thế nhưng là mỗi ngày nghĩ ngươi đâu. Mỗi lần nhờ xe đều dựng xe của ngươi. Tần Dao nghe khuôn mặt đỏ lên. Ngươi nói nhăng gì đấy? Có tin ta hay không đánh ngươi? Diệp Thần nghe cũng là cười nhạt một tiếng. Hắn cũng nhìn ra Tần Dao nha đầu này có vẻ như đối với mình có ý tứ. Lần trước ngồi xe, còn cố ý mua cho hắn cái giữ ấm ly. Nói là Diệp Thần tổng uống nước lạnh không tốt. Đồng dạng hành khách, sẽ như vậy thân mật sao? Chấm, một bên Ngô Sảng nghe được. Nhất thời trong lòng căng thẳng. Quảng cáo, cái gì? Tần Dao chẳng lẽ thích cái này đi đi tiểu ca? Nhất thời, Ngô Sảng nổi giận. Mình nói như thế nào cũng là phú nhị đại. Mụ mụ lại là top 500 người của xí nghiệp sự tình bộ tổng giám. Cường đại như vậy bối cảnh, chẳng lẽ còn so ra kém một cái đi đi tiểu ca? Một cái đi đi tiểu ca dành với ta nữ nhân. Ngươi xứng sao? Diệp Thần khát nước, cầm lấy giữ ấm ly uống nước. Bạn thân đột nhiên kinh hô một tiếng. Oa, cái này giữ ấm ly ta biết. Có phải hay không giao giao đưa cho ngươi? Được a, giao giao đều đưa tín vật đính ước. Cái ly... Có phải hay không cả đời ý tứ? Ngô Sảng, đậu phộng, đều tặng quà. Ngô Sảng cảm giác nguy cơ càng lúc càng lớn. Hắn cảm giác trên đầu xanh mơn mởn. Mẹ nó, những năm này hắn đưa Tần Dao không ít lễ vật. Có thể là đối phương đều cho hắn quay trở về. Tần Dao cho tới bây giờ không cho hắn đưa qua bất luận cái gì lễ vật. Vậy mà cho một cái đi đi tiểu ca đưa cái ly. Cái này khiến hắn làm sao nhịn. Hắn sao có thể bại bởi đi đi tiểu ca. Ngô Sảng cắn răng. Quyết định đem chính mình đòn sát thủ sớm lấy ra. Tần Dao. Nghe nói các ngươi muốn đi Lộ Viễn tập đoàn phỏng vấn đi. Tần Dao nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Bất quá ta nghe nói Lộ Viễn tập đoàn thế nhưng là top 500 xí nghiệp. Rất nhiều trường học ưu tú học sinh chọn lựa đầu tiên chỗ đó. Còn có không ít nghiên cứu sinh, tiến sĩ, cạnh tranh rất kịch liệt. Tần Dao nói ra, hoàn toàn chính xác cạnh tranh rất kịch liệt. Giao Giao nói cho ngươi một cái bí mật. Mẹ ta là Lộ Viễn tập đoàn bộ phận nhân sự chủ quản. Muốn chọn ai? Nàng chuyện một câu nói. Cái gì? Mụ mụ ngươi phụ trách thông báo tuyển dụng. Bạn thân kinh hô lên. Ngô Sảng vẻ mặt đắc ý, nam nhân mà. Dáng dấp đẹp trai hữu dụng không? Còn phải nhìn năng lực. Xã hội này nhìn cũng không phải mặt. Là tiền cùng bối cảnh. Thật vất vả trang cái bức. Ngô Sảng rốt cục sướng rồi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.